Em ơi sao lại làm ly? Giận hờn nhau để làm chi? Yêu nhau đâu dễ từ bỏ, vì tính anh lì lợm từ nhỏ. Đừng trách chi em, đừng buồn nha em, chỉ đánh đi em, ngồi quê nha em. Kiếm phim nào mới anh đeo đi xem, còn giận nữa hả, định thêm đi ke. Rồi khi anh thích mặt em lúc ồ ồ, nhìn cưng xẹo đáng yêu nhất vũ trụ. Chỉ là đôi khi nên đừng buồn quá lâu, giận dài hại thân là bọn già xấu nha. Mẹ em yêu em vì do chính nụ cười, nên anh muốn thấy em cứ cười mới về sau. Tính anh rất thương con em cũng đủ mười, trời sinh một cặp chúng ta thuộc về nhau. Một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ, ở cạnh em anh Trương sẽ bất tử. Đã được công nhận bởi chị Good Girl, trong trái tim anh em là cầu bóng đất cử. Không giống như phim hẹn hay mơ mộng như thằng điên, em hết giận hơn còn anh nghe như thằng điên. Cứ mỗi lần giận lại tốn xăng lại tốn tiền, và ngày cuối tháng đi ăn em tự trả tiền. Cũng giận cúp điện, cũng giận trăng sáng, cũng giận nói nhiều, cũng giận nói ít, cũng giận anh cười, cũng giận anh khóc, cũng giận cái thằng trong phim nó chết. Giận con mèo hàng xóm đẹp hơn, giận con lựa được đồ để mà, giận trà sữa không ngon để túi, giận đôi khi em còn quách hơn cả ông trời. Sáng nắng chiều mưa không đề nào mà dự báo, anh thề yêu em sẽ mãi mãi không rời. Thế là em bảo để em dự đi trừ hao, mặc kệ lũ bạn cười kinh, của anh vẫn sợ nhất vẫn là em. Yêu em bởi vì cái tính, mà chính cái tình anh mới dính em. Giận thì giận mà không thì thương, không cần trưởng thành em là người anh yêu. Giận thì giận mà không thì thương, tính của em chỉ mỗi mình anh hiểu. Giận thì giận mà không thì thương, dù hơi vô lý nhưng anh vẫn phía sau. Giận thì giận mà không thì thương, nghe sao bài này chẳng vui nữa chứ đâu. Mà thương thì thương vì người em yêu là trai Tây Ninh.